Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. 106, nhìn thiếu nữ bị học sinh dâm đãng sờ nãi. Cấm dục cao lãnh bác sĩ Thẩm cư nhiên càng ngạnh thầm hãn thừa kia hùng hổ lều lớn khoảng cách thiếu. Nữ mặt bất quá mấy chỉ khoảng cách. Diệp Chi cầm rốt cuộc cảm nhận được, thanh lãnh bác sĩ trên người trừ bỏ thuốc khử trùng bên ngoài hương vị, là nùng liệt nam tính hà nhĩ mông hơi thở, là thực sạch sẽ ngăn nắp lại không mất hướng mũi nam nhân vị đặc thù cảm giác, nguyên lai cái này. Cao lãnh đến không dính khói lửa phàm tục nam nhân, dương vật lớn như vậy, cương cứng đến như vậy dâm đáng. Cũng sẽ phát ra loại này nhiệt liệt tính dục hơi thở, đương thiếu nữ còn ngượng ngùng mà đắm chìm ở phẩm vị bác sĩ Thẩm động tình khi, trước mắt trên ghế đã thay đổi một cái tân nam nhân, người hào. Ta kêu Hạng Bằng, thật cao hứng có thể cho người bắt mạch, hắn mang hợp thời đại khung mắt kính, nghiêm túc áo blau trắng hạc, lộ ra cổ áo cùng ống quần dày. Đều có thể nhìn ra hắn là cái lén thực chiều rất có thái độ thiếu niên. Diệp Chi cầm thẹn thùng mà lên tiếng, trong lòng tưởng lại là nàng lại phải bị một cái người xa lạ sờ nãi. Tuy rằng là bình thường tính chất, nhưng là không khí lại rất sắc tình, mà bạn trai lại ở bên cạnh yên lặng mà mặc kệ cái thứ hai xa lạ soái ca chơi nàng nãi. Diệp Chi cầm nhìn lướt qua, phát hiện bạn trai dương vật cũng là hung hăng cổ ra lều lớn. Nguyên lai hắn ở trong lòng cũng không cho rằng đây là hoàn toàn thuần khiết kiểm tra. Hắn cũng nghĩ đến sắc tình dâm đáng sự, bạn trai không ngăn cản. Có lẽ chính là tưởng cho bọn hắn hai người trên giường lời cợt nhả ý dâm. Tăng thêm một cái đề tài, một cái cảnh tượng đi, nàng phát hiện không ngừng bạn trai cùng bác sĩ Thẩm. Cái khác bốn cái nam nhân cũng đều hưng phấn mà cương cứng. Bọn họ nơi đó đều thật lớn hảo hung ác. Nàng tiểu huyệt bị một màn này kích đến bùn rùn, tượng trưng cho cứu tử phù thương thánh khiết thuần. Trắng đại quẻ, hiện nay lại nhân từng cây sắc tình cương cứng đại điều. Cố lấy từng cái dâm đáng ngọn núi, anh Tuấn sang sảng hạng bác sĩ. Trực tiếp chủ động mà nâng lên hai tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai viên núm vú. Hắn mặt còn sắc tình mà dựa vào rất gần, như là ở cẩn thận kiểm tra, tận tình thưởng thức, chơi qua đầu vú sau. Từ dưới hướng lên trên mà nâng lên, ước lượng, mang theo thoải mái thanh tân lại mạc danh đen tối ý cười. Diệp tiểu thư, thật sự hảo trầm a. Nếu là vẫn luôn nâng lớn như vậy vú làm phẫu thuật, tay khẳng định sẽ toan đâu. Diệp Chi cầm mắc cỡ đỏ mặt, quay đầu đi, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Thiếu niên dùng tay chảo niết quá mỗi một tấc nhũ thịt, thẳng đến Thẩm chủ nhiệm ở một bên lạnh lùng mà đánh gãy. Được rồi, tiếp theo cái. Thẩm hãn thừa mạc danh không quen nhìn chính mình thực tập học sinh, nhưng là đánh gãy cái này cũng chỉ có thể tiếp tục công chính công bằng mà làm mỗi cái học sinh đều có cơ hội đi bắt mạch. Kế tiếp chính là tên là Phạm Hy thiếu niên, mắt một mí hắn lại có ôn nhu như nước đôi mắt, cứ như vậy nhẹ nhàng che chở chấm đất cho nàng xoa nãi, giống như một cái ôn nhu săn sóc đại ca ca nhà bên ở trợ giúp bị thương tiểu nữ hài, dường như dần thả lòng cảnh giác. Diệp Chi cầm không cẩn thận tiết ra vài tiếng rên rỉ, mà ôn nhu bác sĩ Phạm giống như săn sóc quá mức, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Còn ở đâu không? Sưng đến hảo đáng thương. Thiếu nữ ngượng ngùng nói chính mình đây là thoải mái động tình rên rỉ, đành phải gật gật đầu. Nàng nhìn thiếu niên càng ngày càng gần, kia hồng nhuận khỏe mạnh môi chậm rãi tới gần chính mình cự nhũ. Thiếu nữ càng ngày càng khẩn trương, run rẩy thanh tuyến, làm gì, không, không thể liếm ta. Thiếu niên môi đỏ ly phấn diễm dạng đầu vú bất quá chút xíu chi cử, đỏ lên một phấn, ở cái khác mấy người trong mắt là vô cùng dâm mỹ, cực có lực đánh vào một màn, bạn trai lúc này vẫn là ngừng thở mà bàng quan. Tựa hồ không tính toán nhúng tay, nhưng là bác sĩ Thẩm đã sắp khống chế không được chính mình, lạnh giọng ngăn cản xúc động, đúng lúc này, Phạm Hy ôn nhu lại bất đắc dĩ mà thở dài. Diệp tiểu thư, ta sẽ không liếm người vú hoặc là đầu vú, như vậy quá sắc tình, ta chỉ là sợ ngươi đau, tưởng cho ngươi thổi thổi hàng hạ nhiệt độ. Khi nói chuyện, ấm áp hơi thở ái muội mà phất quá mẫn cảm đầu vú. Thiếu nữ vì chính mình buột miệng thốt ra, liếm, tự cùng dâm đáng suy đoán mà không chỗ dung. Thân, thính niên môi mỏng dụ hoặc mà chu lên, nhẹ nhàng mà hướng đầu vú thượng thổi khí, vừa mới còn bị ấm áp phun tức hong, hiện tại lập tức bị gió lạnh thổi quát, bất kham lãnh nhiệt đan xen nàng, lại dụ hoặc mà rên rỉ vài tiếng, vừa định tiếp tục khiêu khích Phạm Hy, lại là bị vô tình bác sĩ Thẩm cấp lạnh lùng đánh gãy. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, vừa định cảm kích mà xem bác sĩ Thẩm liếc mắt một cái, lại bị hắn hạ thân càng bành trướng nổi một sở kinh đến. Cuống quýt rũ xuống mi mắt, lời nói ngắn gọn lại lạnh như băng bác sĩ Thẩm. Vì cái gì phía dưới lại càng dâm đáng, hắn thoạt nhìn cấm dục cao lãnh. Kỳ thật nội bộ như vậy sắc tình dâm tà sao? Nhìn chính mình học sinh đối nữ người bệnh bắt mạch vú, cư nhiên cương cứng đến so vừa mới chính mình tự mình bắt mạch khi còn muốn xưng to hung mãnh. Chuyện được convert bởi Vespertin và Harderlink. Vui lòng nghi rõ nguồn Vespertin và Harderlink khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.